Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, tách rời. Tác hạ học cung tứ phương tuần tra sứ hết thảy có 5 vị. Điểm lĩnh đông, nam, tây, bắc, đều, trung, 5 cái phương hướng cùng khu vực bên trong phạm pháp sự tình. Lệ thuộc học cung tổng viện thuộc hạ tông pháp viện, có giám sát, dò hỏi, thẩm phán, chấp hành chi đại quyền. Nhưng tông pháp viện tại Tắc Hạ học cung địa vị cũng không cao. Chỉ vì nó công việc bề bộn, làm lại nhiều là đến công việc bẩn thỉu, xuất lực lại không lấy lòng, người người e ngại, nhìn như uy phong bát diện, nhưng căn bản mà nói là cùng tu hành có chướng ngại. Bên trong tu sĩ cũng giống như cái Diêm La Vương, làm sao có thể như cái thần tiên Tiêu Dao người. Chân chính đại nhân vật chướng mắt, gia tộc hoặc là trong tông môn, phàm là có cái hóa thần kỳ tu sĩ, đều sẽ không đi tranh đoạt tông pháp viện chức vụ. Chỉ có mị gia loại này, nửa vời, gia thất sụp đổ lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài cùng căn cơ thâm hậu thế lực, mới hội làm một cái tuần tra sứ chức vị đoạt phá đầu. Tuần tra sứ mặc dù vị ti nhưng quyền trọng, nhất phương tuần tra sứ đối rộng rãi khu vực bên trong tông môn cùng gia tộc tu chân tới nói, liền là thiên đại nhân vật. Tuần tra sứ phía dưới có đốc tra một số, đốc tra phía dưới lại có giám sát một số, đốc tra giám sát mảnh phân tuần tra sứ chỗ phụ trách khu vực. Lần này Dâm Tự Phong ba tài có thể tại tuần tra sứ chống chỗ tình huống dưới, có thể hữu hiệu quản lý. Giám sát phía dưới liền không thuộc về Tắc Hạ học cung trong biên chế nhân sự. Cái này chút chân chính xuất lực làm việc người, phần lớn vì giám sát, đốc tra cùng tuần tra sứ tự hành chiêu mộ, nhân viên không chừng, đa số cá nhân liên quan, nơ tròn đệ, người người đều có lai lịch cùng theo hầu, tiểu môn tiểu hộ cùng tán tu, là một điểm cơ hội đều không có. Những người này đã muốn lăn lộn thể chất, không phải đối đại đạo đã không có quá nhiều ý nghĩ, liền là muốn cho mượn Tắc Hạ học cung cái này thân ra hổ lịch luyện. Từ đó tôi luyện tâm tính, lão luyện tình đời, để cầu đột phá thời cơ, hoặc là dứt khoát chính là vì tông môn lợi ích, làm ra hy sinh các loại. Làm rõ cái này chút, mới hiểu được lần này tại Bắc Cương nhấc lên như vậy sóng gió lớn Dâm Tự qua tay đến cùng là những người nào. Hôm nay, phương Bắc tuần tra sứ tọa hạ đốc tra thứ nhất, một tên kim đan trung kỳ tu vi lão đạo, đang tại không lớn trong tĩnh thất nôn nóng đi qua đi lại. Giống như là đang chờ người nào, thần sắc đã khẩn trương lại hưng phấn, đã chần chờ lại xoắn suýt, toàn không có kim đan chân nhân phong phạm cùng dáng vẻ. Không lâu sau, trong tĩnh thất đưa tin pháp trận đột nhiên sáng lên, tên này đốc tra chấn động toàn thân, vội vàng đi vào đưa tin trong trận pháp, cùng cách xa nhau vạn dặm chi giao gia tộc lấy liên hệ. Trong đó nội dung không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Một lúc lâu sau, tên này kim đan từ đưa tin pháp trận bên trong đi ra. Đã là dị dạng diệt hết, lại khôi phục cao cao tại thượng uy nghiêm cùng thong dong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, một bộ nhập định tu hành tư thế, lại triệt tiêu tĩnh thất bên ngoài pháp trận. Chỉ chốc lát thủ hạ 4 tên giám sát liền nối đuôi nhau mà vào, lẫn nhau chắp tay làm lễ, riêng phần mình tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Nhất thời không nói gì, bầu không khí ngưng trọng mà trầm mặc. Nửa ngày, đốc tra kim đan tằng hắng một cái, nói, chớ ngẩn ra đó, đều nói một chút đi. Mấy tên giám sát nhìn lẫn nhau một cái, một tên trúc cơ tu vi nữ tu thủ trước khi nói ra. Sư thúc, đã điều tra xong, đây là tình hình cụ thể và tỉ mỉ tên ghi. Đốc tra kim đan tiếp nhận một chương hơi mỏng trang giấy, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, không khỏi vê râu trầm ngâm. Sư thúc, việc này không thể coi thường, tuần tra sứ đại nhân lại không tại, chúng ta nên như thế nào làm việc, còn xin chỉ thị. Hắc hắc, đốc tra kim đan nghe vậy cười hai tiếng, nói ra, cái khác đốc tra trở xuống, làm phản ứng gì, cái này, chỉ chưa thấy cái gì động tác. Một phen đối đáp xuống tới, đám người lại là một phen trầm mặc, kỳ thật cũng không kỳ quái, người vị trí khác biệt, lập trường liền khác biệt, lợi ích liền có xung đột. Tuần tra sứ phía dưới cũng không phải là bền chắc như thép. Tắc Hạ Học Cung trên dưới cũng không phải trên dưới một lòng. Phóng đại đến toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là cơ bản giống nhau. Một lòng vì công mưu thiên hạ thương sinh phúc lợi người. Có thể nói là gần như không tồn tại. Các loại không cần lo nghĩ. Thành riêng phần mình chuyện bổn phận làm tốt. Hết thảy chờ tuần tra sứ đại nhân thượng nhâm về sau lại nói. Đốc cha Kim Đan nói ra. Ngụ ý. Hay là đối lần này oanh oanh liệt liệt thành tiên chi phong. Tới cái bàng quan. Bốn tên giám sát làm sao không nghĩ như thế. Bọn hắn sợ chỉ là trách nhiệm mà thôi. Vạn một ngày sau ủ thành đại họa. Tuần tra sứ không tại. Bọn hắn khác trở thành cái kia cõng nổi người. Hiện tại đốc cha đã nói trước. Cái này cõng nổi người tự nhiên là có. Như thế còn có cái gì dễ nói. Lại nói lúc này tình thế phát triển. Chín tên máu mới đến. Để Bích Ba Môn trên dưới một mảnh vui mừng. Ai biết phần này may mắn cũng không phải là một môn một phái sở độc hữu. Trong vòng một tháng, đại thần tiểu môn phái nhỏ cùng thế lực. Đều có dạng này cùng như thế tin tức truyền đến. Bích Ba Môn mặc dù tại nhân số bên trên chiếm ưu, nhưng cụ thể đến mỗi cái tâm huyết thiên tư bên trên. Liền không đáng chú ý. Không nói đơn linh căn thiên tài. Liền là song linh gốc cũng là một cái không có. Tô Thành đối với cái này chỉ có thể khổ cười. Cái này thuần túy là số phận. Số phận không tốt. Có biện pháp nào? Bản thể hiện tại chỉ có thể đối thai nhi có chỗ tăng thêm. Chú ý. Chỉ là tăng thêm. Mục sư chúc phúc coi như chỉ là đối cái kia chút ở vào cái nào cũng được ở giữa thai nhi có tính. Quyết định trợ giúp. Bản thân tư chất không được. Cái kia vẫn chưa được. Lại càng không cần phải nói linh căn cùng bản mệnh bên trên có ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, lần này thành tiên chi phong vẫn là bày biện ra to lớn hiệu quả cùng uy lực. Lập can gặp ảnh biến hóa, liền xem như mù lòa đều có thể khắc sâu cảm thụ được. Chỉ là cái kia chút đại lực trừ tận gốc dâm tự chi phong tông môn liền vô cùng hối hận. Người hữu tâm đem được đến tin tức một tập hợp, liền có thể phát hiện. Trèo lên tiên nhân số xác suất thành công. Thật sự là cùng tế tự đạo quân cùng quy mô cùng chiều sâu có tất nhiên quan hệ. Lúc trước thanh lý số lớn trong phàm nhân. Nhất định có không ít có hy vọng thành tiên người kế tục. Nhưng hắn nhóm đều bị mơ mơ hồ hồ trừ đi. Cái gì là đau thấu tim gan? Đây chính là. Cái gì gọi là đấm ngực dậm chân? Đây chính là. Hết lần này tới lần khác dạng này sự tình còn không thể lộ ra. Chỉ có thể biệt xuất một thân nội thương nhìn người khác cố gắng người không việc gì như thế. Toàn bộ Bắc Cương, mặc kệ có hay không đạo quân cung phụng, đều là một mảnh quỷ dị. Nếu không phải Tắc Hạ Học Cung các vị đốc cha còn không có rút lui. Trong vòng một đêm, đạo quân tên chỉ sợ cũng muốn cuốn lên thao thiên cự lãng. Tín ngưỡng đến lúc này, mới xem như phá đất mà lên. Có kháng thiết bị chắn gió mưa năng lực. Mắt thấy hình thức một mảnh tốt đẹp, liền xem như tu sĩ cũng nhịn không được tâm động. Bí mật tế tự đạo quân hành vi chính lấy bội số khuếch trương. Nhưng Tô Thành vẫn là nhìn thấy cái này một mảnh tốt đẹp phía dưới lo lắng âm thầm. Cái này một ngày, cuối cùng đem 9 tên tâm huyết linh căn, bản mệnh cùng công pháp làm rõ. Tô Thành đem hắn nhóm phân cho Hạ Lan cùng Mạc Ngôn quản lý cùng đốc xúc. Vội vàng bàn giao vài câu. Liền rời đi Linh Sơn, đi tìm đã hơn nửa tháng không thấy Mị Tuyền. Mị Tuyền đã là trông mòn con mắt, lúc này gặp Tô Thành, lại quá độ tính tình. Các loại lời oán giận cùng khuê oán để Tô Thành nhức đầu không thôi. Nàng tự chủ lần nữa giảm xuống, tâm tình chập chờn càng thấy kịch liệt. Làm việc đã có một điểm không thể đo lường manh mối. Mà nữ chi phong, đã miêu tả sinh động, lại không đưa nàng đưa tiễn. Nói không chừng ngày nào đó liền bị người phát hiện, phí không ít công phu, cuối cùng đưa nàng dỗ đến nín khóc mà cười. Vừa lúc này, lục sư thúc bên kia tiếp thu điểm đã bố trí xong. Phu quân, phân biệt sắp đến, Mị Tuyền khóc cái nước mắt như mưa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.